Chương 1072, xui xẻo Tề gia huynh muội. Diệp Sơ An nghiêm túc nói, Nhuế ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Mới vừa rồi Cao Đạo cũng cùng ta nói, nếu như ngươi thật sự là không quá thích hợp, khả năng cũng sẽ đổi ngươi. Lâm Nhuế mặc dù sẽ cho Diệp Sơ An tranh thủ cơ hội này, nhưng mà cũng phải cân nhắc Cao Đạo cùng những người khác ý tưởng. Toàn bộ kịch tổ đều là muốn làm ra tinh phẩm tới, nếu như Diệp Sơ An diễn không tốt nhân vật này, nàng cũng sẽ chủ động nhường Diệp Sơ An rời đi. Có một ít tàn khốc, nhưng mà, chỉ có cố gắng, đi khiêu chiến chính mình, mới thật sự sẽ có sáng tạo cái mới. Tiểu Diệp tử cô nương lập tức trở về phòng đi cùng con thái tử, nàng biết cơ hội lần này không dễ, cho nên nhất định phải cố gắng đi tranh thủ mà bên này đột phát có chuyện Tề Lam, rốt cuộc cũng chạy tới hoành tiệm. Nàng vừa thấy được Lâm Nhuế, liền ấy nay nói, Tiểu Nhuế, thật xin lỗi. Lâm Nhuế không gấp nói gì, mà là kéo Tề Lam cùng nhau ngồi xuống, sau đó cho nàng rót một ly nước gấm làm chân cổ họng. Tề Lam khỏe miệng phát khô, ngày thường đại ảnh hậu lần này như vậy không chú ý hình tượng. Có thể thấy là thật gặp phải chuyện, kinh hoàng thất thố. Lâm Nhuế nói, ngươi ban đầu cũng là không biết làm sao dẫn Trình Hiểu vào tổ, ngươi là vô tình, ta không trách ngươi. Ai, có thể ta trách chính ta, thật may ngươi không việc gì. Tề Lam thở dài một cái, lần nữa ấy này nói, vốn là muốn tới sớm một chút nhìn ngươi, nhưng mà công ty đột nhiên xảy ra chuyện gì. Phong Hoa chuyện nội bộ, Lâm Nhuế không nghĩ qua hỏi quá nhiều. Nàng tùy ý nói, bây giờ không sao đi ai, có thể là hai năm này lưu niên bất lợi. Đoạn thời gian trước, một cái nhà thân thích đứa bé xảy ra chuyện gì, mất tích thật lâu, rốt cuộc trở lại, nhưng ở trong công ty đem người đánh. Lâm Nhuế nhíu mắt. Nàng ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi, ngươi nói là Tề Hàn Giang sao? Tề Lam sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Tiểu Nhuế, ngươi cùng Hàn Giang rất quen, lúc trước Tề Hàn Giang đang tại Cẩm Thành có đi học, cho nên nhận thức, không phải quá quen thuộc. Lâm Nhuế cũng không có nói lúc trước đang tại bỏ hoang chuyện của hắn tình. Lúc ấy nàng căn bản không kịp đi cứu Tề Hàn Giang, dẫu sao thất bảo đều thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Nàng cũng không phải thánh mẫu, chung quy sẽ không hy sinh chính mình cùng người mình an nguy, đi cứu Tề Hàn Giang đi. Sau đó Lâm Nhuế chẳng qua là nghe nói, Tề Hàn Giang mất tích. Sau đó cũng liền không có lại đi nhiều quản cái gì. Thanh Thu cùng cái đó ma đầu, là nhất định phải dọn dẹp, nhưng không phải bây giờ. Bất kỳ người, đang tại Lâm Nhuế trong mắt, đều không có Vân Trạch trọng yếu. Mắt thấy Vân Trạch liền muốn 25 tuổi, Lâm Nhuế nhất định đang tại năm nay giải trừ hắn phong ấn. Tề Lam không biết Lâm Nhuế suy nghĩ gì, nàng chẳng qua là cảm khái nói, đứa bé kia thường xuyên gây chuyện, lúc trước còn đắc tội Vân gia vị kia tiểu công chúa, sau đó Tề gia xảy ra chuyện, hắn không biết đi nơi nào một đoạn thời gian. Tề gia cùng chúng ta có quan hệ thân thích, sau đó hắn muốn lăn lộn vòng giải trí, muốn tới công ty chúng ta. Ta cùng ca ca không có cách nào, cũng chỉ tốt thu hắn. Ai biết, hắn còn chưa an phận ngừng. Không thể không nói, Tề Dũ Tề Lam đây đối với hai huynh muội cũng thật sự là xui xẻo. Trước có một cái Trình Hiểu, may ra đã giải ước rồi. Nhưng là vừa tới rồi một cái Tề Hàn Giang. Lâm Nhuế cao mày. Lúc này trở về Tề Hàn Giang, hay là Tề Hàn Giang sao chuyện cụ thể, Lâm Nhuế không có cách nào nói nhiều, nàng hay là có lòng tốt nhắc nhở. Người nọ lúc trước đang tại Cẩm Thành thời điểm, còn đùa bỡn qua ta, hơn nữa ngươi cũng nói, hắn lúc trước còn trêu chọc rồi Vân gia người, cho nên, ta đề nghị các ngươi vẫn là muốn biện pháp cách xa hắn. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi a, Tiểu Nhuế. Cùng Tề Lam lại trò chuyện một hồi, Tề Lam thấy Lâm Nhuế cũng không có tức giận sau, cũng rốt cuộc yên tâm. Nhìn nàng mệt mỏi rời đi, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bấm Mặc Nhiễm điện thoại.